đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 469, quyết không buông tha, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, quốc sư gấp giọng hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh sắc mặt nặng nề nói. Huyệt mộ này, có không gian ẩn thân, bọn họ đi không được nhưng quái thú này, có thể. Chuyện này có nghĩa, nó hiện tại đang tu dưỡng, thậm chí tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy bọn họ. Nó có thể tùy thời quan sát bọn họ, nhưng bọn họ lại cái gì cũng không biết, chỉ có thể bị động chờ nó phát công kích. Chuyện này thật không công bằng, bất quá trên đời này, chuyện công bằng có rất ít. Gạch nối, đại vương, Nhu Y có thể chứ? Đã thành nữ nhân của U Minh Vương, nên cả ngày Nhu Y trang điểm ăn mặc rất xinh đẹp. Tuy rằng tuổi của U Minh Vương có chút lớn, trưởng thành có chút xấu xí, động tác trên giường có chút thô lỗ. Nhưng, nam nhân này có quyền thế a, hơn nữa hiện thời thích nàng. Thậm chí hắn còn giúp nàng khôi phục dung mạo, võ công của nàng hắn cũng đang chậm rãi giúp nàng khôi phục. Chỉ cần như vậy cũng đủ để khiến cho Nhu Y động tâm. Hừ, uất trì tà dịch Đông Phương Ngữ Hinh, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi cho rằng đem ta hại thành cái bộ dáng kia thì liền không có việc gì sao? Các ngươi cho rằng ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hừ, thật sự là buồn cười, ta uất trì Nhu Y cũng không phải người tốt như vậy. Nữ nhân của tà dịch thê tử, ha ha, khi ta là một nữ nhân thuần khiết, thời điểm ta là một tiểu cô nương, ngươi không hào hào quý trọng, chờ về sau. Nhu Y nghĩ tới U Minh Vương, nghĩ tới cái nam nhân bá đạo kia. Nữ nhân của hắn rất nhiều, hơn nữa thời gian hắn sủng nàng cũng không dài. Nàng không dám nghĩ mình sẽ luôn luôn được hắn cưng chiều, hơn nữa, gả cho một người nam nhân như vậy, chung quy nàng vẫn cảm thấy chính mình rất tiếc. Mục tiêu của nàng, vẫn như cũ là uất trì tà dịch. Nàng luôn luôn yêu nam nhân kia, uất trì tà dịch, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta có thể khôi phục lại như lúc trước đi. Nhu Y lầm bầm lầu bầu nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, cẩn thận nhìn khuôn mặt của chính mình, thật sự đẹp vô cùng, thân mình so với thời điểm lúc trước còn muốn hoàn mỹ hơn. Mà dáng người, bởi vì đã là nữ nhân, nên so với lúc trước đường cong càng đẹp hơn. Hiện tại, chỉ cần chữa trị tốt vết sẹo trên người, nàng vẫn là một đại mỹ nhân như trước. Phu nhân, có người muốn gặp ngươi. Nữ nhân của U Minh Vương, toàn bộ đều xưng là phu nhân, Nhu Y nghe gọi như vậy, nàng không vui nhăn nhíu mặt. Không gặp, nếu U Minh Vương tới đây, cho tới bây giờ nha đầu đều không cần thiết phải thông báo. Hắn ưa thích, là trực tiếp đem nàng quăng lên trên giường, trước thoải mái đủ rồi lại nói. Người muốn gặp nàng, tự nhiên không có khả năng là hắn. Mà nàng, lúc ở tại đây, nàng không nghĩ muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Phu nhân, nhưng hắn nói hắn là một vị cố nhân, bạn cũ. Nha đầu bất an nói xong, Nhu Y quay đầu nhìn về phía nha đầu kia, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, nha đầu sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Phu nhân tha mạng, là hắn nói hắn là cố nhân của ngài, là người Thiên Thương Đảo. Thiên Thương Đảo, người bên kia biết chính mình ở tại đây, cũng chỉ có một người. Là, Tà Tâm, cho hắn vào đi, là hắn đem chính mình đưa đến nơi này, là hắn cho nàng sinh mệnh lần thứ hai, nam nhân này, tuy rằng nàng không thích nhưng nàng sẽ không đắc. Góc truyện audio.com, tội, về sau, nàng cần chỗ dựa vững chắc, người này nàng chỉ có thể thuận theo. Rất nhanh Tà Tâm đi theo nha đầu tiến vào, nhìn thấy bọn hắn, Nhu Y âm thanh lạnh lùng nói. Người trước đi ra ngoài đi, cách chương.